Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 996, phản kích trong ký túc xá 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên không hề áy náy một chút nào. Có người chính là như vậy. Nếu lợi ích của bản thân không bị ảnh hưởng, thì cứ luôn cao cao tại thượng, làm người phán xét. Hừ, đã muốn làm người phán xét, vậy thì thử cảm nhận một chút cảm giác bị làm ồn đến mức không ngủ được đi. Sau đó Lý Thư Duyệt cứ trở mình, cũng không cần Thẩm Nghiên chọc nữa. Từ Ái Lệ đã bị làm ồn đến mức không chịu nổi. Nhất là lúc tâm trạng bực bội, tiếng giường kéo kẹt, cứ vang lên, thật sự không chịu nổi. Thẩm Nghiên tự giác bịt tai lại, rồi nhắm mắt ngủ. Cô ngủ rất ngon, nhưng Từ Ái Lệ thì khó nói. Ngày hôm sau, cũng không cần Thẩm Nghiên lên tiếng, Từ Ái Lệ đã tự mình nói. Diệu diệu thần kỳ, Thư Duyệt, tối cậu bớt trở mình đi. Ồn ngã, thấy chưa? Một khi lợi ích của bản thân bị ảnh hưởng, người này liền ngoan ngoãn. Lý Thư Duyệt không thể tin nổi nhìn Từ Ái Lệ. Hình như không ngờ người bạn tốt của mình lại nói ra những lời như vậy. Từ Ái Lệ cũng thấy ngại ngùng. Thẩm Nghiên nhìn thấy, nhưng chỉ cười cười, không bày tỏ ý kiến. Tự mình thu dọn đồ đạc rồi đến nhà ăn. Cuộc sống ở trường trôi qua rất phong phú. Ngày nào cũng có những tiết học khác nhau. Dù không có tiết học, cũng sẽ đi học các lớp học mở. Còn có lớp tự chọn. Gần như tiết nào phòng học cũng chật kín người. Cứ học như vậy mấy ngày, Thẩm Nghiên nghĩ vẫn nên đi tìm nhà. Đang định đi tìm Hầu Tuấn xem nhà, không ngờ Hầu Tuấn đã đến trường tìm cô trước. Nghe nói có người tìm mình, Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên. Đợi đến khi ra ngoài nhìn, thấy là Hầu Tuấn, lập tức biết, chắc là có nhà rồi. Chị dâu, bây giờ có một căn nhà, chủ nhà định đến Hồng Kông, muốn bán nhà đi, khi nào chị rảnh thì đến xem. Em đã đến xem rồi, vị trí và kết cấu nhà đều rất tốt, hơn nữa còn là nhà tứ hợp viện. Thẩm Nghiên nghe xong cũng thấy hứng thú, vừa hay chị đang định tìm cậu, vậy cậu hẹn chủ nhà sáng mai xem nhà nhé. Đưa địa chỉ cho chị, đến lúc đó chị đến tìm cậu. Vâng, cách trường không xa, Hầu Tuấn nói địa chỉ đại khái cho Thẩm Nghiên. Hai người hẹn xong thời gian xem nhà ngày mai, Hầu Tuấn liền rời đi. Thẩm Nghiên vui vẻ về ký túc xá, mấy người còn tò mò hỏi người tìm Thẩm Nghiên là ai. Thẩm Nghiên cũng không nói nhiều, chỉ nói là bạn thôi, cách trường.